Chương 391, Triệu Ảnh Ngộng, ta là Lưu Manh. Sáng sớm, Vị Ương Cung một đám đệ tử mới tụ tập tại quảng trường Ai Quy Cao, hết thể 500 vị đệ tử, đến mức Trần Mạch, hắn dĩ nhiên không phải muốn đi, có thể cũng không thể làm đặc thù hóa á vậy liền tham gia đi, hơn nữa còn có khen thưởng đâu, khen thưởng là một kiện tiên linh chi khí, trắng trắng tiên linh chi khí không muốn mà lại cái này coi như là làm là một cái soát cấp cơ hội đi. Trần Mạch đại ca, ta có thể tiếp tục theo ngươi làm một cái không tim không phổi chết lưu manh sao? Triệu Ảnh Ngộng cười hì hì đi vào Trần Mạch bên người. Có thể. A, Triệu Ảnh Ngộng nhảy lên cao ba thước, làm lưu manh cảm giác thực tốt. Trần Mạch khả năng cũng cần hắn, có lẽ thực lực không có vấn đề, thế nhưng là nàng cái này bột hấp dẫn thể cũng không phải là chừng cho đẹp đó. A, ba cái tiểu la lị chăm chú theo sắt Trần Mạch, mắt to quét mắt chúng quanh. Các ngươi khẳng định muốn 5 người cùng một chỗ? Tiêu Như Hàm khoanh tay thì đứng tại Trần Mạch bên cạnh bọn họ hỏi. Đó không quan trọng, Tiêu Như Hàm nhún vai nói ra, khảo hạch quy tắc khả năng thì có cái gọi là, đương nhiên, nếu như các ngươi tỉnh không để ý bài danh cũng là không quan trọng. Cái gì quy tắc, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lúc này, chung quanh cợt nhả loạn cả lên. Xinh đẹp tỷ tỷ. Tiểu Duyên chỉ phải phía trước mãi thanh mãi khí hô một tiếng, Trần Mạch nhìn sang. Đây không phải là Hàn Giang Tuyết sao? Hoa, đó là Hàn Giang Tuyết sư tỷ sao? Quá quá quá quá đẹp, ai trách không được có thế được xưng là chúng ta Thánh Giao Đế quốc cái này đệ nhất lớn nhất mỹ nữ tử một trong a, thật như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Trước kia liền nghe nói Hàn Giang Tuyết sư tỷ vô cùng vẻ đẹp, đáng tiếc theo gia nhập Vị Ương cung lấy tới bái kiến rất nhiều lần lại chưa từng nhìn thấy nàng chân chính dung nhan, hôm nay gặp mặt, quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Chung quanh tất cả đều là những đệ tử kia tiếng thán phục. Cái này Hàn Giang Tuyết còn thật nghe Trần Mạch, đem mạng che mặt lấy xuống. Có chút ý tứ ha. A, thông suốt, tiểu Giang Tuyết làm sao đem mạng che mặt lấy xuống cứ như vậy, bản tiên nữ cái này Vị Ương cung đẹp nhất địa vị không thì có đối thủ cạnh tranh sao? Tiêu Như Hàm nói ra. Trần Mạch, mặc dù có chút tự luyến, có điều nàng xác thực rất xinh đẹp a, tuyệt đối không so Hàn Giang Tuyết kém, chỉ là bởi vì Tiêu Như Hàm xử sự tác phong cùng bên ngoài những lời đồn đó khiến người ta phản ứng đầu tiên cảm thấy cái này Tiêu Như Hàm khẳng định không xinh đẹp, kỳ thực cũng không phải là. Ngược lại Trần Mạch thậm chí cảm thấy cho nàng đang tận lực che giấu hảo quang của chính mình. Nhìn xem nhìn, xinh đẹp a, bản tiên nữ làm sao có thể sẽ hố người ta thế nhưng là thân sư tôn. Tiêu Như Hàm tùy trò chọc chọc Trần Mạch. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có muốn hay không ta đi giúp ngươi theo đuổi nàng nam nhân sự nghiệp làm trọng. Trần Mạch nói ra. Tiêu Như Hàm, được được được, ngươi bướng bỉnh được rồi. Tiêu Như Hàm trận nhìn Trần Mạch liếc một chút. Hàn Giang Tuyết nhìn lấy ánh mắt của mọi người, có chút xấu hổ. Trước kia nàng xuất hiện, ánh mắt của những người này cũng là như thế, nhưng lần này nàng không có mạng che mặt, loại cảm giác này tựa như là chôn nở ở hậu trường người đột nhiên đi tới đại màn ảnh trước làm diễn viên chính. Nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch bên kia, làm nàng nhìn thấy Trần Mạch cũng đang nhìn nàng thời điểm, Hàn Giang Tuyết tranh thủ thời gian quay lại ánh mắt, khuôn mặt nhỏ hơi mang theo một vệt đỏ ửng, sau đó thì đứng ở nơi đó. Dù sao cũng là đại sư tỷ, chuyến này nàng khẳng định cũng muốn cùng đi. Cái kia Tần Hạo lúc này cũng đi tới. Làm hắn nhìn đến Hàn Giang Tuyết vợ ơ y ma không có mang mạng che mặt thời điểm cũng là hơi kinh ngạc, tùy theo lộ ra nụ cười đi tới. Nữ nhân này, nhất định là hắn, nhất định phải là hắn, chỉ có hắn mới xứng với nữ nhân như vậy. Giang Tuyết sư muội hôm nay không đeo khăn che mặt rồi. Tần Hạo đưa tới cùng Hàn Giang Tuyết đứng chung một chỗ, ở chung quanh những đệ tử kia trong mắt, hai người kia thật sự chính là xứng, trai tài gái sắc. Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật gật đầu, Trần Mạch nói rất đúng, mang mạng che mặt liền như là tránh ở sau cửa người đồng dạng. Ta lại không có gì cần che giấu địa phương, làm gì đi ra nhất định muốn mang mạng che mặt đâu. Đương nhiên, tại Vị Ương cung tối thiểu nàng không cần thiết, nếu như không thích hứng loại cảm giác này, nàng ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là đi cái gì thành trì vẫn là sẽ đeo lên mạng che mặt. Đây là rất nhiều nữ sinh xinh đẹp tho ý quen đi, cái kia Diệp Ngữ Hàn không cũng là. Như thế nghe được Hàn Giang Tuyết, Tần Hạo mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Trần Mạch lại là cái kia Trần Mạch, cái này Trần Mạch vờ ơ y ma có thể thuyết phục để Hàn Giang Tuyết lấy xuống mạng che mặt, hắn đến cùng dựa vào cái gì có thể làm được điểm này, dựa vào cái gì, đến cùng dựa vào cái gì hắn chua. Hắn cũng nổi giận, hắn càng thêm kiên định hôm nay muốn giết Trần Mạch ý nghĩ. Đương nhiên, Hàn Giang Tuyết chỉ là vô ý ngữ điệu, nhưng là đối Tần Hạo tới nói thì không đồng dạng. Kỳ thật ta cảm thấy đi, Giang Tuyết sư muội đẹp như thế, vẫn là muốn mang mạng che mặt, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người ngươi ngấp nghé. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Hạo đột nhiên nói ra. Hàn Giang Tuyết khẽ lắc đầu. Ừm, rất tốt. Hàn Giang Tuyết nói ra. Tần Hạo âm thầm nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trần Mạch. Hắn nói cái gì đều là đúng, thậm chí có thể làm được để Hàn Giang Tuyết lấy xuống theo mấy năm trước liền đã đeo lên mạng che mặt, mà chính mình để cho nàng một lần nữa đeo lên. Nàng ngược lại nói như bây giờ rất tốt lúc này, mấy vị trưởng lão còn có một đám tư chất so sánh lão các đệ tử hào hào đi tới, đa số người chú ý lực cũng đều đặt ở trên người của bọn hắn. Vị Vân Hải nhìn lấy những đệ tử này hơi hơi nhẹ gật đầu. Mọi người im lặng một chút. Chung quanh yên tĩnh trở lại. Hôm nay thì là các ngươi khảo hạch thời gian, các ngươi cần phải đều biết ta Vị Ương Cung mới lên cấp đệ tử khảo hạch nội dung. Năm nay vẫn như cũ như thế, khảo hạch cũng sẽ không đem các ngươi đá ra Vị Ương Cung, nhưng là các ngươi tại Vị Ương Cung bên trong càng tiến một bước cơ hội. Tin tưởng các ngươi cũng không chỉ có chỉ muốn cực hạn tại thành làm một cái ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử a các ngươi đều muốn trở thành tinh anh đệ tử, đạo sư đệ tử, trưởng lão đệ tử thế nhưng là muốn chỉ có thể là nghĩ, đến cùng các ngươi trong khoảng thời gian này tăng lên bao nhiêu, đến cùng các ngươi lớn bao nhiêu tiến bộ, cái kia là chuyện của chính các ngươi, tu luyện cũng là chuyện của chính các ngươi, chúng ta chỉ là kiểm nghiệm các ngươi mà thôi. Vị Vân Hải thanh âm truyền đến. Sau đó vị Vân Hải tiếp tục nói, đến đón lấy ta nói một chút quy tắc, một hồi các ngươi phải đi đến Vị Ương Cung một cái một phương tiểu thế giới, cái này một phương tiểu thế giới là Vị Ương Cung nguyên thần tôn giả sáng tạo, bên trong có một cánh rừng, mà các ngươi khảo hạch phương tiện là vùng rừng rậm này, cái này một phương tiểu thế giới đã diễn sinh ra được rất nhiều sinh mệnh thậm chí là khá mạnh yêu thú. Hoa mọi người xôn xao. Trần Mạch cũng hơi hơi giật mình. Siêu cấp thế lực dù sao vẫn là siêu cấp thế lực, một phương tiểu thế giới dễ dàng sáng tạo, cảnh giới đầy đủ là được rồi. Nhưng cái này một phương tiểu thế giới bên trong diễn sinh ra được yêu thú, vậy liền không đồng dạng, ít nhất nói rõ cái này một phương tiểu thế giới tồn tại rất dài thời gian rất dài, tiểu thế giới này chắc chắn sẽ không quá lớn, cũng không thuộc về Thiên Lâm Đại Lục, giống như là một cái bí cảnh đi, nhưng là cũng đủ thật lợi hại.